Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 60, biên bức xào huyệt. Vương Hùng Trường Tiên mở đường, trong lúc nhất thời đánh đâu thắng đó, mảng lớn biên bức, không ngừng bị rút ra đánh rơi xuống, mọi người nhanh chóng ben, lao vụt, hy vọng có thể mau chóng đem đàn rơi nhóm hất ra. Nhưng theo càng ngày càng nhiều biên bức máu văng khắp nơi, bốn phía biên bức càng ngày càng nhiều, đám rơi căn không muốn dừng lại, che giả măng mọc phóng tới mọi người. Chúng ta là không phải chạy sai à? Làm sao còn có nhiều như vậy biên bức à? Mà lại càng ngày càng nhiều. Chu Trì lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng, mặc dù một đám người làm bảo hộ, Chu Trì thương thế trên người vẫn là càng ngày càng nhiều. Chu Trì lộ ra vẻ tuyệt vọng, hẳn là không sai đi, các ngươi không có cảm giác, nơi này càng ngày càng nóng sao? Chu Thiên Âm cau mày nói, xác thực, theo mọi người không ngừng chạy, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, biên bức ưa thích ở tại u ám ẩm ướt địa phương. Phía trước lại là sóng nhiệt, có lẽ chúng ta một đường bôn tàu, đến dưới đáy. Này phiến dựa vào dung nham dưới đáy. Vương Hùng gật gật đầu. Không sai, dung nham, biên bức tập tính cũng không thích dung nham. Chúng ta đi không sai. Biên bức chỉ là tạm thời, vượt qua liền tốt. Chu Thiên Âm trong mắt lóe lên một cỗ khẳng định. Này liền tiếp tục, nhanh lên. Vương Hùng trầm giọng nói. 3333333. 90% giảm giá Trường Tiên. Nhanh chóng dọn dẹp đường lớn, Vương Hùng cũng không biết huy động bao nhiêu cây roi, giờ phút này cánh tay cũng hơi tê tê, nhưng giờ phút này nguy cơ, một khi nhượng đàn rơi cận thân, mọi người liền muốn nguy hiểm, càng đi xuống, càng là nóng rực, trong không khí nhiệt lượng nhượng tất cả mọi người toát ra mồ hôi nóng. Phía trước có ánh sáng sáng. Vương Thiên Sách đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, phía trước một sợi ánh sáng nhượng mọi người thấy hy vọng. Nhất thời nhanh chóng chạy trốn mà đi, càng đi chỗ gần, càng là nóng rực, đồng dạng cũng càng là sáng rõ. Phía trước vượt qua chỗ ngoặt, liền có thể nhìn thấy hỏa sơn dung nham đi. Nhanh, nơi đó hẳn không có biên bước. Chu Thiên Âm trong mắt lóe lên một cỗ kích động. Mọi người nhanh chóng bôn tàu, rốt cục đến chỗ khúc quanh, Trường Tiên hất lên, 3333, nách rẽ biên bức trong nháy mắt toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người cũng trong nháy mắt bước vào rẽ ngoặt một bên khác. Quanh, vượt qua đến trong nháy mắt, liền nghe đến như sóng biển tiếng vang thanh âm, gần như tất cả mọi người lộ ra một cỗ vẻ kinh hãi. Trước mắt, ở đâu là cái gì miệng núi lửa a, mà chính là một vùng biển rộng, một mảnh toàn bộ từ dung nham bổ sung đại hải, tại bờ biển, thế mà mênh mông, này cuồn cuộn dung nham bốc lên, hình thành nóng rực cũng vô cùng khủng bố, bốn phía sơn thể gần như bị thiêu đốt thành màu lưu ly, mênh mông biển dung nham bên trên, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy một số hải đảo. To lớn biển lửa, nhìn tất cả mọi người là một trận rung động. Hỏa sơn, cái này so hỏa sơn đáng sợ nhiều. Chu Trì lộ ra kinh hãi nói. Chít chít chít chít, bốn phía biên bức, thế mà cũng đi theo sông lại. Trong nháy mắt công kích tới mọi người. Nơi đây bờ biển khoáng đạt. Vương Thiên Sách, Mã Sư Huynh cũng có thể buông tay buông chân. Nhất thời. Hai trong tay người côn ảnh vô số, kiếm khí tung hoành, rốt cuộc không cần lo lắng đổ sụp thông đạo. Âm âm, nhất thời, đại lượng biên bức bị đánh rơi mà xuống. Nhưng, những này biên bức tựa như quyết định Vương Hùng một đoàn người. Bất diệt mọi người, thề không bỏ qua, mọi người nôn nóng trong chiến đấu. Những này biên bức, điên, Chu Trì tức giận bên trong. Cự môn hộ vệ tại Vương Hùng bên cạnh thân. Vương Hùng ngồi tại cự khuyết trên lưng. Dò xét bốn phía. Đây là một cái bên bờ biển. nói cho đúng là biển dung nham bờ một cái sân thượng. Sân thượng một bên lên vách núi, có một cái động lớn, chính là vừa rồi trốn đến thông đạo. Sân thượng một bên khác, thế mà còn có một cái khác cửa động khổng lồ. Này động khẩu toát ra từng đợt thủy khí, sương mù mông lung một mảnh. Này sương mù mông lung chỗ động khẩu, giống như có biên bức sợ hãi khí tức, sở hữu biên bức đều xa xa né tránh, không dám tới gần này vũ khí sơn động. Chúng ta qua này sương mù động. Vương Hùng mở miệng nói. Ngay tại Vương Hùng mở miệng lúc, đàn rơi trong đột nhiên xuất hiện hai cái hắc ảnh, một cái bay thẳng Vương Hùng, một cái bay thẳng Chu Trì mà đi. Cái gì? Chu Trì biến sắc, nhất thời lộ ra kêu sợ hãi chi sắc. Nhưng hắc ảnh đến quá nhanh, gần như trong nháy mắt liền đến Chu Trì trước mặt, một cái móng vuốt ầm vang chộp vào Chu Trì trên cánh tay, đâm vào Chu Trì cánh tay cốt nhục bên trong. A! Chu Trì thống khổ hét thảm một tiếng, nhưng thảm gọi trong nháy mắt, bóng đen kia càng là mở ra huyết bồn đại khẩu, một thanh hướng về Chu Trì cắn tới, tốc độ quá nhanh, nhanh đến Chu Trì đều không kịp phản ứng. Vội vàng ở giữa, Chu Trì chỉ có thể nhìn thấy hắc ảnh này giống như quái thú đầu lâu, giữ tợn huyết bồn đại khẩu, giống như một thanh liền muốn đem đầu mình cắn xuống. Cứu mạng a! Chu Trì hoảng sợ thời khắc, chỉ có thể mang theo tiếng khóc nức nở quát lên. Công tử! Một cái da bộc nhất thời kêu sợ hãi nhào tới, ầm vang đâm vào Chu Trì trên thân. Bành! Chu Trì trong nháy mắt bị phá tan, nhưng người làm kia lại không trốn qua quái thú miệng lớn. Oanh một tiếng, người làm kia đầu bị cắn xuống đến máu me đầm đìa, quái vật cánh mở ra, có một trượng chi trường, bỏ qua không đầu người làm, lại lần nữa nhào về phía Chu Trì mà đi. Người làm kia thế nhưng là võ tông cảnh a, coi như mới vừa vào võ tông cảnh, vậy cũng so Chu Trì mạnh hơn, có thể đảo mắt liền bị cắn nát đầu. Không có tức giận, giờ phút này càng là lại lần nữa nhào về phía Chu Trì. Mạng ta xong rồi. Chu Trì lộ ra một tiếng vẻ tuyệt vọng. Oanh, ngay một khắc này, đột nhiên một cây gậy ầm vang trọng kích đầu quái thú. Quái thú trong nháy mắt bị đụng một cái lảo đảo, nghiệt xúc, muốn chết. Chu Thiên Âm một tiếng quát nhẹ. Xì, ngâm, Chu Thiên Âm trường kiếm chém xuống, ầm vang chém xuống quái thú một cái cánh khổng lồ. Giống, quái thú thống khổ một tiếng hét thảm, hướng về Chu Thiên Âm bổ nhào qua. Giờ khắc này, Chu Thiên Âm mới nhìn rõ ràng, là biên bức, một cái một người cao cự đại biên bức, hung mãnh vô cùng, bay thẳng Chu Thiên Âm mà đến. Đây là biên bức vương, nghiệt xúc muốn chết. Mã sư huynh lại lần nữa hét lớn một tiếng, trong tay cây gậy ầm vang đụng tới. Oanh, cây gậy ngang nhiên đâm vào biên bức vương móng vuốt phía trên, nhưng cũng không có đánh lui biên bức vương, mà chính là côn chảo chạm vào nhau mà quay về. Biên bức vương thế mà không sợ cây gậy, mang theo một cỗ cừu hận tiếp tục phóng tới Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm trong mắt chừng một cái, trường kiếm trong tay lại lần nữa chém ra. Xì, ngâm, một kiếm chém ra, mang ra cuồn cuộn kiếm khí, ầm vang đâm vào biên bức vương trên thân. Nhưng kiếm khí căn không đả thương được biên bức vương, biên bức vương vẫn như cũ đánh tới. Chết! Chu Thiên Âm trừng mắt, trường kiếm trong nháy mắt đâm vào tấm kia mở huyết bồn đại khẩu biên bức vương trong miệng. Oanh! Kiếm mang hung mãnh trong nháy mắt xuyên thủng biên bức vương đầu, máu tươi từ sau đầu nổ nát vụn mà ra. Giờ khắc này, biên bức vương mới sụi lơ xuống tới. Một bên khác, một cái khác hắc ảnh nhào về phía Vương Hùng, cự môn biến sắc, phi thân đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cự môn thế mà bị hắc ảnh cự lực trùng kích bay ngược mà ra. Cái gì? Cự môn kinh ngạc nói, Cự môn mặc dù không có thụ thương, nhưng so lực đạo thế mà không có hơn được bóng đen kia. Hắc ảnh tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đến Vương Hùng trước mặt. Cự khuyết căn không kịp phản kích, mắt thấy Vương Hùng liền phải tao ương. Hừ, Vương Hùng trừng mắt, vội vàng thời khắc, Vương Hùng không dám bảo lưu. Trừng mắt, linh hồn chi lực trong nháy mắt bạo phát. Một cỗ sát khí từ khi hắc ảnh đầu, giống, tựa như một tiếng thiên lôi hổ gầm tại hắc ảnh trong đầu vang lên. Hắc ảnh trong nháy mắt run lên, đầu trống rỗng, cũng liền tại hắc ảnh ngắn ngủi thất thần thời khắc. Một đạo kiếm mang trong nháy mắt chém xuống, lại là Vương Thiên Sách đến phụ cận. Một kiếm chém ra, trong nháy mắt chém xuống hắc ảnh đầu. Bành! Một cái cự đại biên bước đầu bay ra ngoài, hắc ảnh hình dáng cũng bại lộ. Một cái một người cao cự đại biên bước, cánh triển khai, có một trượng chiều dài. Tốt đại biên bước vương. Vương Thiên Sách trừng mắt kinh ngạc nói, quái vật này thật là khủng khiếp. Cự khuyết cũng hoảng sợ nói, biên bước vương, biên bước vương chết, đám rơi hẳn là tán đi a. Làm sao còn không tán đi? Cự khuyết kinh ngạc nói. Ầm ầm, Vương Thiên Sách, Mã sư huynh lại lần nữa không ngừng chém giết lấy một đám biên bước. Chu Trì hoảng sợ nước tiểu, nhìn cách đó không xa người làm thi thể, trên mặt đều là hoảng sợ. Tỷ, ta không muốn đợi ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài. Chu Trì khủng hoảng nói. Bảo hộ Chu Trì. Chu Thiên Âm đối một đám người làm nói ra. Vâng, chúng ra bộc đem Chu Trì vây quanh. Làm sao hai cái biên bức vương vừa rồi đi theo đàn rơi bay tới? Hai cái biên bức vương, chẳng lẽ nhất công nhất mẫu? Bàng Hồng Phấn đi ra phía trước xem xét. Không đúng, đều là công. Hai cái biên bức vương đô là được. Đàn rơi còn không có lui, chẳng lẽ còn có biên bức vương? Bàng Hồng Phấn hoảng sợ nói. Chu Thiên Âm cũng là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nguy hiểm thật. Cái này biên bức vương uy lực, thế nhưng là võ tông cảnh đại viên mãn a. Không, thậm chí khả năng đạt tới vũ thánh cảnh. Có lẽ bởi vì một mực đóng ở cung điện dưới lòng đất bên trong, giao lưu ít, linh trí cũng không có đại tiến triển. Qua bên kia, bên kia biên bước không dám tới gần. Vương Hùng lại lần nữa chỉ hướng cách đó không xa sương mù động. Đi, Chu Thiên Âm cũng kêu lên. Sở hữu biên bước tới gần này vũ khí vờn quanh động khẩu, liền lập tức né tránh. Thật là một cái rất tốt tị nạn sở. Mọi người nhanh chóng hướng về sương mù động tới gần. Chít chít chít chít, đám rơi lo lắng đối mọi người hô hào. Có thể cũng là không dám tới gần sương mù động, chỉ ở vụ ngoại không ngừng kêu gào bên trong, mà lại biên bức càng ngày càng nhiều. Đứng tại đại trong sương mù, tất cả mọi người là thở phào miệng. Trong cung điện dưới lòng đất, quả nhiên hung hiểm. Chu Thiên Âm sắc mặt khó coi nói, tỷ, chúng ta vẫn là tiến nhanh động đi. Đã chết hai cái biên bức vương, sẽ không còn có biên bức vương đến đây đi. Chu Trì hoảng sợ kêu lên. Chu Thiên Âm nhìn lấy giày đặc đàn rơi, cuối cùng gật gật đầu. Có lẽ đi vào về sau, biên bước không thấy mình một hàng, liền lui đây. Gặp Chu Thiên Âm gật đầu, Chu Trì không kịp chờ đợi liền muốn đi vào sương mù động. Nhanh, nhanh, ta một khắc cũng không muốn tại cái này đợi. Im ngay! Vương Hùng đột nhiên một tiếng gào to. Cái gì? Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng, lại nhìn thấy Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trì. Vừa rồi nếu không phải ngươi lỗ mãng, chúng ta cũng chưa chắc hội đắc tội đàn rơi. Ngươi còn muốn đem chúng ta hại chết sao? Vương Hùng trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Vừa mới có thể trách ta? Ta, Chu Trì xấu hổ giận dữ trên mặt một trận đỏ bừng. Sương mù động thật sự là chỗ an toàn, đàn rơi đều sợ không dám tới gần. ngươi liền không sợ bên trong có so đàn rơi còn quái vật kinh khủng? Vương Hùng trợn mắt nói. A, Chu Trì biến sắc, nhất thời không có chủ ý. Quản tốt ngươi miệng, đi vào thời điểm, không muốn phát ra âm thanh. Khác trách trách hô hô, nếu là tái dẫn đến nguy hiểm hơn quái vật, chẳng những ngươi chết, tất cả chúng ta đều muốn vì ngươi chôn cùng. Vương Hùng trừng mắt quát. Ngươi, Chu Trì nhất thời một trận tức giận. Nghe được sao? Chu Thiên Âm cũng là trợn mắt nói. Vừa rồi Chu Trì trách trách hô hô xông vào, thật muốn xảy ra chuyện, vậy liền thật thảm. Vương Hùng tuy nhiên ngay trước chính mình mặt của trách Chu Trì, nhưng giờ phút này Chu Thiên Âm một chút cũng không trách tội. Dù sao cũng so mất mạng có quan hệ tốt. Ta biết, Chu Trì gặp tỷ tỷ tức giận, chỉ có thể buồn bực nói. Vương Hùng nhìn xem những người khác, cẩn thận một chút, khác phát ra âm thanh. Tốt, mọi người gật gật đầu, đã chết một cái người, mà thi thể kia tức thì bị che giả măng mọc biên bức xé rách gặm ăn sạch sẽ. Giờ khắc này, tự nhiên ai cũng không dám làm loạn. Vương Hùng, Chu Thiên Âm đi ở trước nhất, điểm bó đuốc tiến vào bên trong bộ. Cái này vũ khí sơn động cũng có mấy cái chuyển hướng. Nội bộ thủy khí càng ngày càng nặng, ngoặt bảy cái chỗ ngoặt, rốt cục đến tận cùng bên trong nhất. Nơi đây thủy khí nồng đậm đến tựa như tại trưng cây dâu. Tất cả mọi người ngừng thở, rốt cục nhìn thấy một cái cự đại đầm sâu. Đàm trong đều là bốc hơi chi thủy, bốn phía hơi nước là đàm trong nước bốc hơi mà đến. Hiển nhiên, ngoại giới một cái biển dung nham, không ngừng bốc hơi lấy trong đầm chi thủy. Mọi người đi tại đầm sâu bên cạnh một vòng sân thượng, mà lên phương lại tựa như từng cái thạch quật rất nhiều rất cao. Mọi người liếc một chút thế mà không nhìn thấy đỉnh. Bất quá, nhìn thấy thạch quật trong nháy mắt, Chu Trì không tự giác thân hình lắc một cái, nhanh chóng che miệng, không để cho mình phát ra thanh âm. Bởi vì đầm nước phía trên vô số thạch quật, giờ phút này chính treo ngược lấy từng cái biên bức. Những này biên bức nhỏ nhất cũng có chiều cao hơn một người, hình thể cùng ngoại giới vừa rồi biên bức vương nhất dạng, thậm chí lớn hơn một chút. Mà lớn nhất thạch quật chỗ lại là treo một đầu ba người cao cự đại huyết sắc biên bức. Ba người kia cao huyết sắc biên bức mới là biên bức vương, một người cao nhiều nhất chỉ là một cái biên bức đem a. Nhìn lấy này cự đại biên bức vương, còn có bốn phía mấy trăm biên bức tướng, gần như tất cả mọi người trong lòng một trận tuyệt vọng. Mọi người không phải chạy trốn tới an toàn địa phương, mà chính là đi thẳng đến biên bức xào huyệt. Đây là tìm đường chết a. Tất cả mọi người là biến sắc. Cũng may, sở hữu biên bức vương, biên bức đem đều ngủ lấy, thậm chí còn có thể nghe được một chút khò khè thanh âm. Ngoại giới biên bức không dám vào đến, không phải là bởi vì bên trong có ngày địch, mà chính là bọn họ vương chính đang nghỉ ngơi, không dám vào tới quấy rầy a. Biên bức ưa thích u ám ẩm ướt hoàn cảnh, nơi này không phải liền là u ám ẩm ướt hoàn cảnh sao? Vương Hùng, Chu Thiên Âm đánh lấy thủ thế, thông chi mọi người lặng lẽ lui ra ngoài. Lúc này, một ánh mắt liền đầy đủ. Không ai nguyện ý đợi tại khủng bố như vậy địa phương. Lặng lẽ đi ra ngoài trước lại nói. Rón rén, mọi người chậm rãi theo đường đi, hướng về bên ngoài lui ra ngoài. Lộc cộc, vào thời khắc này, Chu Trì không biết dẫm lên cái gì. Dưới chân trượt đi, cái này trượt đi, có thể hoảng sợ tất cả mọi người không nhẹ. Mã Sư Huy ôm chặt lấy Chu Trì. Còn tốt, biên bức đem nhóm cũng không có bị đánh thức. Mọi người lòng còn sợ hãi thời khắc, cùng một chỗ trừng mắt Chu Trì. Chu Trì cũng là hoảng sợ mồ hôi lạnh ứa ra, không dám phản bác. Chỉ có Vương Hùng đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nhìn lấy vừa rồi trượt chân Chu Trì đồ vật. Một cây dập tắt bó đuốc, dập tắt bó đuốc. Không chỉ có đơn giản như vậy, mà chính là cái này dập tắt bó đuốc Vương Hùng còn nhận biết. Đây là Đông Phương Vương Phủ đặc chế bó đuốc. Đông Phương Vương Phủ bó đuốc tại sao lại ở chỗ này? Vương Hùng nhìn hai bên một chút, nhất thời, lại nhìn thấy một cái tàn phá đèn lồng. Vài ngày trước, Vương Hùng mở ra một cái khác cửa vào. Vương Hùng nhượng Vương Trung toàn đầu quân kế tiếp bó đuốc. Tiếp theo sâu, hạ, cột đèn lồng heo trắng thăm dò. Cái này dập tắt bó đuốc, còn có chư thân đèn lồng. Há không phải liền là, Vương Hùng hai mắt nhíu lại nhìn về phía trong ngủ mê biên bức Vương. Hôm đó nuốt heo trắng quái vật, cũng là nó. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu này đen nhánh trên không. Trong nháy mắt, Vương Hùng minh bạch tới đó, nơi đây đầm nước ngay phía trên, cũng là Đông Phương Vương Phủ cửa vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.